cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 76, mật thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Vĩnh Năm ở tại thập phần bình thường dân trạch chung, giờ phút này này tòa dân trạch nội thất điểm một tràn đèn dầu, Lầu Vĩnh Năm đang ngồi ở án trước duỗi tay cắt bấc đèn, hơi hơi cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Nhiều năm đi theo hắn lão bộc Tần Bá khom người đứng ở hắn bên cạnh người, thấp giọng nói, lão nô đã đem tin đưa ra đi, không ra 10 ngày, Ninh Châu nên có hồi âm, chủ tử không cần quá mức lo lắng, Yến Vương gần nhất thập phần bận rộn, chắc là còn không có lo lắng tra rõ lưu dân sự, mặc kệ hắn điều tra ra không có, chủ tử rốt cuộc ở Thanh Châu danh vọng lợi hại, hắn tưởng động ngài cũng muốn cố kỵ dân ý, Lầu Vĩnh Năm thở dài. Là ta xem nhẹ Yến Vương, trước kia biết hắn ở kinh thành người ghét quỷ ghét, chỉ đương hắn là cái hữu dũng vô mưu hào lừa gạt, không nghĩ tới hắn hồi Thanh Châu sau hành động cùng ngày xưa một trời một vực, thật sự làm ta trở tay không kịp. Lần này sự cứu binh đi đến như vậy kịp thời, hắn xong việc đối này lại chỉ tự chưa đề, có lẽ đúng là bởi vì đã sớm hoài nghi ta, hơn nữa ở cố tình ở phòng bị ta. Chấm, Tần Bá cười nói, Yến Vương như cũ làm ngài chủ trì chính vụ, thậm chí liền nhất cơ mật sự đều nói cho ngài, có thể thấy được hắn đối ngài vẫn là tín nhiệm. Đều không phải là như thế. Lầu Vĩnh Năm khẽ lắc đầu. Hắn sai người trải ống sàng rèn đồng tuyến sự, vẫn chưa giao cho trong tay ta, chỉ là tùy ý đề ra vài câu, còn nói việc này đề cập quân cơ, không nên lộ ra càng nhiều. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ, như thế hao tài tốn của đến tột cùng có mục đích gì, nói là quân cơ, nhưng ta chưa bao giờ thấy Triệu Lý Nghị vị tướng quân hỏi đến việc này, thực sự kỳ quặc. Tần Bá nghe xong mặt lộ vẻ lo lắng. Nếu Yến Vương thật sự bắt đầu phòng bị ngài, ngài mệnh lão nô đem tin đưa ra đi, vạn nhất bị bọn họ phát hiện. Ai kia cũng là không có biện pháp sự, ta tổng không thể tại đây ngồi chờ chết, cũng may Dịch Thừa là chúng ta người. Lầu Vĩnh Năm nói đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi ngưng. Bên ngoài như thế nào có ánh sáng, người mau đi xem một chút. Tần Bá chấn động, vội vàng mở cửa đi hướng viện môn, mới vừa đem đôi mắt thấu hướng kẹt cửa khi, hai cánh cửa phi bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, đem hắn đẩy đến ngưỡng ngã trên mặt đất, hắn đại kinh thất sắc nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, chỉ thấy bên ngoài đứng đen nghìn nghịt một đám người, trong đó điểm mấy chục chi cây đốt đem những người này bất thiện chậm sắc chiếu rọi đến rành mạch. Tần Bá hoảng hốt không thôi, té ngã lộn nhào mà bôn vào nhà, trong miệng hô to. Chủ tử, việc lớn không tốt, bên ngoài bị vây quanh. Lầu Vĩnh Năm bỗng chốc đứng dậy, trên bàn đèn dầu bị hắn phất tay áo quát đảo, bấc đèn đụng tới song sa thượng, đằng mà bốc cháy lên hòa tới. Bên ngoài binh nhanh chóng có tự mà vọt vào tới, một bát người đem Lầu Vĩnh Năm chủ tớ chế trụ, một bát người nhanh chóng múc nước đem hòa tưới tắt, còn lại người thì tại này nhỏ hẹp nhà cửa nội khắp nơi điều tra. Lầu Vĩnh Năm nhìn đến hòa bị tưới tắt, sắc mặt nháy mắt nản lòng, chuyện tới hiện giờ, hắn lại làm bất luận cái gì biện giải đều là phí công, chỉ có thể mặt xám như cho tàn mà nhìn những người này đem trong nhà che giấu sở hữu sổ sách công văn siêu tầm ra tới dọn đi. Này một đêm, Lầu Vĩnh Năm nhà cửa người không phòng trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Vĩnh Năm bị đưa tới Yến Vương Phủ, nguyên bản cho rằng gặp mặt Lâm Tam Đường hội thẩm nghiêm túc trường hợp, nhưng không nghĩ tới thính đường nội trừ bỏ hai sườn hộ vệ ở ngoài thế nhưng chỉ có Yến Vương Phu Phu ở ngồi, cái này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc rất nhiều, không khỏi nhíu mày, bất quá hắn vẫn là thần sắc chấn định mà đối tượng đầu hai người hành lễ. Hạ Uyên gật đầu, Lầu đại nhân mời ngồi. Không dám, Lầu Vĩnh Năm không kiêu ngạo không xiểm định mà nhìn hắn. Vương gia nếu là muốn giáng tội chỉ lo hạ lệnh đó là thật sự không cần nhiều làm này đó nghi thức xã giao. Hạ Uyên chỉ nhàn nhạt nhìn hắn cũng không hé răng, nhưng thật ra Tiết Vân Chu ha ha cười rộ lên. Lầu đại nhân, không cần như vậy khẩn trương nghiêm túc sao? Tốt xấu ngươi cũng là toàn Thanh Châu thành thần tượng, thượng đến 80 tuổi lão ông, hạ đến 8 tháng anh đồng, không có người không tôn sùng ngươi, vương gia cho ngươi ban cái tòa không phải việc rất nhỏ sao? Gì đủ nói đến gì đủ nói đến. Lầu Vĩnh Năm không biết, thần tượng, vì sao ý, bất quá nghe lời âm cũng có thể đoán được cái đại khái, trong lòng khẽ buông lòng, hắn nhớ tới Tần Bá nói, chính mình ở Thanh Châu danh vọng cực cao, Yến Vương nếu là dám đối với chính mình tra tấn, nhẹ thì dân gian tiếng oán than dậy đất, nặng thì sinh loạn, khó tránh khỏi yêu cầu cố kỵ một ít, rốt cuộc bá tánh cũng mặc kệ trên đầu thiên là ai, ai có thể làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, ai là có thể thắng được bọn họ ủng hộ, Thanh Châu bá tánh nhưng không giống sửa đường lưu dân như vậy mềm yếu do dự, nơi này tới gần biên quan, dân phong biêu hãn, nếu thật sự sinh loạn cũng đủ hắn Yến Vương uống một hồ. Nghĩ đến đây, hắn một liêu bảo bãi, thản nhiên nhập tòa. Không biết vương gia đêm khuya triệu thuộc hạ tiến đến là vì chuyện gì? Hạ Uyên không thấy hắn, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Tiết Vân Chu. Người tới thời điểm đi xem qua hài tử sao? Bọn họ có hay không nháo? Lầu Vĩnh Năm, chấm, Tiết Vân Chu lắc đầu. Không có, ngủ ngon đâu. nói sờ sờ bụng, hơn phân nửa đêm nói sự quá ngược chúng ta ăn trước điểm mì sợi đi. Lâu Vĩnh Năm, chấm, Hạ Uyên gật đầu, cũng hảo, Tiết Vân Chu đem đầu chuyển hướng Lâu Vĩnh Năm, Lâu đại nhân muốn hay không cũng tới một chén mì. Lâu Vĩnh Năm, chấm, Tiết Vân Chu tự chủ trương. Lâu đại nhân đêm hôm khuya khoát chạy tới không dễ dàng, cũng ăn một chút đi, chúng ta Vương phủ đầu bếp vẫn là thực không tồi. Hạ Uyên nói, người ăn ít điểm, để ý bỏ ăn. Không có việc gì, người yên tâm đi, ta gần nhất vội đến chân đánh cái ót tiêu hao quá nhanh. Lâu Vĩnh Năm đờ đẫn mặt xem đối diện hai người, ngươi một lời ta một ngữ nhàn thoại việc nhà, mãi cho đến ba chén mặt bưng lên, mới nghe bọn hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình tựa mà hô. Lâu đại nhân ăn a, đừng khách khí. Lâu Vĩnh Năm khóe mắt trừ trừ, đa tạ vương gia vương phi. Hắn đương nhiên không lo lắng này mặt hạ độc, thật sự là không cần thiết, Yến Vương tưởng đối phó chính mình có rất nhiều biện pháp, cho nên hắn này mặt ăn thật sự yên tâm, chỉ là thực sự có chút ăn mà không biết mùi vị gì, đầu óc đều tưởng đau, cũng không biết Yến Vương phu phu hai đến tột cùng ở sướng cái gì diễn. Một chén mì ăn xong, Tiết Vân Chu đưa tới người hầu tịnh mặt rửa tay, đứng dậy đối Hạ Uyên nói. Ta đi đạo trưởng nơi đó cùng hắn luận luận đạo pháp, các ngươi đi thư phòng từ từ nói chuyện đi. Hảo, Hạ Uyên gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm lạnh, nhiều hơn kiện quần áo. Tiết Vân Chu ân ân hai tiếng, chiều Lâu Vĩnh Năm lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, xoay người rời đi. Lâu Vĩnh Năm bị hắn cười đến hãi hùng khiếp vía, cũng không biết có cái gì hảo kinh, nhưng mặc danh liền cảm thấy bất an lên. Hạ Uyên không giống Tiết Vân Chu như vậy cười hì hì, bất quá đối thái độ của hắn cùng thường lui tới vô dị, tựa hồ không có bất luận cái gì khúc mắc, đem hắn mời vào thư phòng, tiếp theo phân phó thống toàn. Giữ cửa bảo vệ tốt, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. Thư phòng môn một quan, cả phòng yên tĩnh, Hạ Uyên lo chính mình hướng ghế trên ngồi xuống, dương mắt nhìn hắn, đột nhiên lãnh hạ mặt tới. Lâu đại nhân thật lớn bản lĩnh. Lâu Vĩnh tuổi trẻ hô khẩu khí, cảm thấy đây mới là chính mình đoán trước chung trạng huống, đối mặt Hạ Uyên trầm đến có chút nhiếp người sắc mặt, ngược lại thả lỏng lại, hắn trầm mặc một lát, khôi phục ngày thường thong dong bộ dáng, mỉm cười nói. Vương gia nếu đem thuộc hạ trong nhà phiên cái đế hướng lên trời, chắc là cảm thấy thuộc hạ có chuyện gì làm được, thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi Thanh Châu bá tánh. Bất quá mọi việc muốn chú ý cái chứng cứ, ngài tổng không thể bằng vào giống thật mà là giả phỏng đoán liền cấp thuộc hạ định tội đi. Hạ Uyên không dự đoán được hắn đều lúc này còn như thế tự tin, xem ra là thật sự cho rằng chính mình kiêng kỵ Thanh Châu bá tánh đối hắn tín ngưỡng mà không dám động hắn. Lâu đại nhân, vô nghĩa không nói nhiều, này phong thư ngươi nhận thức đi. Lâu Vĩnh Năm nhìn về phía trên bàn bị Hạ Uyên ngón tay nhẹ khấu phong thư, đồng tử hơi hơi co rút lại. Đây là hắn đêm nay vừa kêu Tần Bá đưa ra đi tin, hơn nữa vì cẩn thận khơi kiến, này tin là đưa đến trà lâu trưởng quầy trong nhà, lại là lấy trưởng quầy tiện nội cấp nhà mẹ đẻ gửi thư nhà danh nghĩa đưa ra đi, không thể tưởng được nhanh như vậy liền rơi xuống Hạ Uyên trong tay, trưởng quầy một nhà tuyệt đối đáng tin cậy, như vậy duy nhất xuất hiện bại lộ địa phương đại khái chính là Dịch Thừa, chẳng lẽ Dịch Thừa ở đối mặt Hạ Uyên tình lình xảy ra điều tra khi không có đem này phong thư kịp thời giấu kín hoặc tiêu hủy. Hạ Uyên nhìn hắn kinh nghi bất định thần sắc, nhàn nhạt nói. Lâu đại nhân trăm công ngàn việc, đại khái còn không biết Thanh Châu Dịch Thừa đã toàn bộ đổi hơn người, trước kia Dịch Thừa tạm thời bị điều đi trong quân doanh làm công văn. Lâu Vĩnh Năm âm thầm hút khẩu khí lạnh, tuy rằng hắn từng suy đoán Hạ Uyên khả năng hoài nghi hắn, nhưng nội tâm vẫn như cũ ôm may mắn, nhưng hiện tại hắn dám xác định, Hạ Uyên nhất định là tại rất sớm thời điểm liền bắt đầu theo dõi hắn, bằng không sẽ không như thế đập nồi dìm thuyền đem sở hữu trạm dịch toàn bộ thay máu, hơn nữa cố ý đem trước kia Dịch Thừa đưa hướng quân doanh, mình vì điều chức thật là trông coi, thế cho nên bọn họ liền cho chính mình để cái tin tức khả năng tính đều không có. Hạ Uyên đem tin thu vào một con hộp gỗ chung, nói. Tin ta đã xem qua, người đối Tấn Vương nói ta khả năng đã sinh ra lòng nghi ngờ, cho nên người tính toán rời đi Thanh Châu. Lâu Vĩnh Năm vô lực cãi lại. Đúng vậy, Hạ Uyên nhìn hắn, mắt hàm tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Châu thành một nửa sản nghiệp đều cho ngươi chia hoa hồng, ngươi vì Tấn Vương kiếm như vậy nhiều vàng bạc tài phú, chính mình lại ăn cỏ ăn chấu trụ lậu phòng, thậm chí hơn 30 tuổi cũng không thành ra lập nghiệp, như thế trung thành và tận tâm, đồ cái gì? Lâu Vĩnh Năm sắc mặt có chút trở nên trắng. Đây là chuyện của ta, vương gia không có quyền hỏi đến. Hạ Uyên nhẹ nhàng cười một chút, có chút trào phúng. Ngươi còn đem ta đang ở trải đường bộ sự cũng bẩm báo cho hắn, chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận này đường bộ sử dụng, bẩm báo cấp Tấn Vương cũng không có gì ý nghĩa. Lâu Vĩnh Năm hừ lạnh. Ta tưởng không rõ, không đại biểu Tấn Vương cũng tưởng không rõ, Tấn Vương thân cư địa vị cao, xem đến cao xa, phi ta có thể cập. Hạ Uyên lại lần nữa cong cong khóe môi, hắn nhớ tới phía trước Tiết Vân Chu ở chỗ này xem xong tin lúc sau nói qua nói. Lầu Oppa đây là muốn làm gì? Làm Tấn Vương cùng hắn cùng nhau chơi ta đoán xem đoán sao? Trừ phi Tấn Vương là xuyên qua, bằng không hắn đoán được trong quan tài cũng đoán không ra chân tướng tới a. Lầu Vĩnh Năm đã từng một lần cho rằng Yến Vương là cái bao cỏ, thình lình bị người ta trái lại dùng xem bao cỏ ánh mắt xem chính mình, tức khắc có loại muốn hộc máu cảm giác. Hạ Uyên thu hào tin, lại lấy ra hai chương mỏng giấy. Đây là nháo sự Lưu Dân Cung khai ra tới lời chứng, người hứa bọn họ lấy số tiền lớn, làm cho bọn họ ở Lưu Dân Doanh gây chuyện thị phi, đúng không? Lầu Vĩnh Năm cũng không phản bác. Đúng vậy, Tấn Vương vì cái gì muốn nhúng tay Thanh Châu sự vụ? Ta bất quá phụng mệnh hành sự mà thôi, cũng không biết trong đó chân ý. Hạ Uyên không tỏ ý kiến, gật gật đầu, tựa hồ cũng không để ý hắn lời nói thật giả, lại nói. Căn cứ nháo sự dân phụ lời khai, các nàng nói chính mình cũng là bị lừa, bởi vì thường xuyên có một ít cửa hàng hoặc tiểu lầu quán trà trường quầy gia quyến đối với các nàng nhắc tới Yến Vương phủ cố ý bắt cóc các nàng, nói các nàng cái gì cũng đều không hiểu, nghe nhiều liền tin là thật, đây cũng là ngươi an bài. Lầu Vĩnh Năm biết chính mình hôm nay là hoàn toàn tài, lòng bàn tay không cấm toát ra mồ hôi, trên mặt lại thần sắc như thường. Đúng vậy, Hạ Uyên gật gật đầu thu hồi lời chứng. Lầu đại nhân là cái người thông minh, thực thức thời. Lầu Vĩnh Năm hừ lạnh, vương gia đều đem ta trói lại đây, tất nhiên là trong lòng có định luận, ta còn có cái gì lời nói hào thuyết. Người nói sai rồi, ta vẫn chưa cột lấy ngươi lại đây, ta là đem ngươi mời vào vương phủ. Lầu Vĩnh Năm ngẩn ra, lược hồi tưởng một phen, chính mình xác thật chưa từng dây thường thêm thân, tiến Yến Vương phủ thời điểm, bởi vì biểu hiện đến thong dong chấn định, hai bên hộ vệ cũng không có áp hắn đi, chỉ là hắn không rõ Hạ Uyên cố ý cường điệu cái này làm cái gì. Hạ Uyên lại nói, lầu đại nhân cũng thực chấn định, chắc là cảm thấy ta sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám bắt ngươi như thế nào. Lầu Vĩnh Năm bị hắn truyền thuyết tâm tư, sắc mặt bất biến. Vô nghĩa liền không cần nhiều lời, vương gia cứ việc định tội đó là, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, hoặc là đem ta đánh cho tàn phế ném hồi Ninh Châu ta cũng nhận. Hạ Uyên dương mắt xem hắn, ánh mắt tôi hàn. Lầu Vĩnh Năm lẳng lặng mà nhìn thẳng hắn, một bộ không có sợ hãi mà bộ dáng. Chỉ cần vương gia không sợ bá tánh nháo sự, không sợ gọn gàng ngăn nắp Thanh Châu loạn thành một nồi cháo. Hạ Uyên lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói đúng, chẳng sợ ta đứng ở trên thành lâu liệt số ngươi tội trạng, lên án mạnh mẽ ngươi là Tấn Vương phái tới mật thám, dân chúng cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì ngươi thực xin lỗi chính là Yến Vương, không phải Thanh Châu bá tánh, bọn họ nghe xong ngươi tội trạng từng điều đều là nhằm vào ta, sợ là còn muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lầu Vĩnh Năm mỉm cười, Yến Vương cũng là cái người thông minh, cho nên ta sẽ không động ngươi. Hạ Uyên nhàn nhạt nói xong câu này, lại từ cháp lấy ra thật dày một chồng giấy tới, đánh tiếp khai một bên mực đóng dấu bàn. Ta chỉ cần lâu đại nhân làm kiện rất đơn giản sự là được. Lầu Vĩnh Năm bất động thanh sắc mà nhìn những cái đó giấy. Hạ Uyên chỉ mực đóng dấu bàn, thỉnh lâu đại nhân ấn dấu tay đi. Lầu Vĩnh Năm nghi hoặc mà nhặt lên trong đó một chương, phía trước bởi vì ngọn nến tối tăm vẫn chưa thấy rõ, lúc này bắt được trong tay nhìn kỹ cả kinh, thiếu chút nữa đem trang giấy run trên mặt đất. Hạ Uyên nói, thỉnh lâu đại nhân đem này đó khế thư ký, giờ phút này bãi ở Lầu Vĩnh Năm trước mặt toàn bộ đều là truyền nhượng chia hoa hồng phía chính phủ khế thư, dùng hiện đại hóa nói, chính là có quyền truyền nhượng thư, chỉ cần hắn ký tên ấn dấu tay, Hạ Uyên lại ở mặt trên đắp lên quan phủ công ấn, kia khế thư liền lập tức có hiệu lực, trong đó sở nói rõ sản nghiệp chung, nguyên bản thuộc về Lầu Vĩnh Năm cổ phần toàn bộ truyền nhượng cấp Tiết Vân Chu, mỗi năm nên hắn lợi nhuận cùng chia hoa hồng cũng đều cần thiết giao cho Tiết Vân Chu trong tay. Lầu Vĩnh Năm không rõ vì cái gì là truyền nhượng cấp Tiết Vân Chu mà không phải Hạ Uyên, bất quá hắn đã bất chấp suy xét Tiết Vân Chu ở Hạ Uyên cảm nhận chung địa vị, giờ phút này bãi ở trước mặt hắn khế thư số lượng vừa lúc cùng hắn ở Thanh Châu kinh doanh mặt tiền cửa hiệu lâu quán số lượng tương đương, nói cách khác Thanh Châu một nửa sản nghiệp hơn phân nửa lợi nhuận đem toàn bộ lăn tiến Yến Vương phủ. Đây là một bút thật lớn tài phú, Tấn Vương nơi đó mỗi năm còn chỉ vào này bút tài phú chiêu binh mãi mã đâu, như thế nào có thể chặt đứt. Lầu Vĩnh Năm mồ hôi lạnh thẳng hạ, ngay sau đó căm tức nhìn Hạ Uyên. Vương gia gợi yêu ta ết ta đi, ta sẽ không ký tên ấn dấu tay. Hạ Uyên đôi lông mày khẽ nhúc nhích, không làm ngươi ký tên, ngươi chỉ lo ấn cái dấu tay đó là ký tên sự giao cho Vương Phi có thể, hắn am hiểu vẽ lại chữ viết, đã chiếu ngươi chữ viết vẽ lại vài tháng, nói vậy không lâu sẽ có sở thành. Lầu Vĩnh Năm giật mình không thôi, ngay sau đó tức giận đến ngực phập phồng, đau đớn khó làm. Các ngươi, ta sẽ không ấn, ngươi gờ yêu ta ết ta đó là... Hạ Uyên bất mãn mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy đi đến hắn bên cạnh người, tam hạ hai hạ liền đem hắn kiềm chế trụ, bắt lấy hắn một ngón tay mạnh mẽ ấn ở mực đóng dấu thượng. Lâu Vĩnh Năm sợ tới mức hồn phi phách tán, Hạ Uyên động tác quá nhanh, hắn cũng chưa tới kịp phản kháng, ngón tay cũng đã xoát xoát xoát liền ấn mấy cái dấu tay, chờ hắn phản ứng lại đây tưởng dãy dụa thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng bị kiềm chế được hoàn toàn không động đậy, cuối cùng đành phải tuyệt vọng mà nhìn này đó khế thư mặt trên một đám rơi xuống chính mình dấu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường một trấn phiên vương, thế nhưng xuất kỳ bất ý tự mình ra tay, bên ngoài rõ ràng có hộ vệ tùy kêu tùy đến, chẳng lẽ Yến Vương liền như thế gấp không chờ nổi mà phải được đến này đó sản nghiệp. Vẫn là hắn không nghĩ làm việc này bị những người khác biết. Lâu Vĩnh Năm thất hồn lạc phách mà nhìn Hạ Uyên thu hồi khế thư, một sớm mất đi chính mình kinh doanh nhiều năm thành quả, so đào hắn thịt còn đau, nếu này đó là hắn vì chính mình mưu lợi cũng liền thôi, ném liền ném, nhưng này đó đều là hắn vì Tấn Vương mưu hoa, một sớm mất đi Tấn Vương nên đối chính mình như thế nào thất vọng. Hạ Uyên đem hết thảy đều thu thập hảo, cũng không xem hắn như người chết giống nhau sắc mặt, đứng dậy đi mở ra thư phòng môn, trầm lãnh thần sắc lại khôi phục thành tiến vào phía trước ôn hòa. Lâu đại nhân, bổn vương đưa ngươi đi ra ngoài. Lâu Vĩnh Năm đi theo hắn đi ra thư phòng, tuy ánh mắt đăm đăm, lại vẫn như cũ thẳng thắn sống lưng. Đi đến thính đường khi Tiết Vân Chu đang ngồi ở bên trong ăn nướng khoai, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, lập tức cười hì hì vẫy tay. Lâu đại nhân, mau tới nếm thử tân mỹ thực xứng với ngươi Vĩnh Năm trà tuyệt đối ăn ngon. Lâu Vĩnh Năm lạnh lùng mà nhìn hắn, Hạ Uyên đi qua đi, đạo trưởng thực thích ăn khoai lang đỏ, ngươi nhiều cho hắn đưa đi điểm. Tiết Vân Chu đối với khoai lang đỏ hô hô thổi khí. Yên tâm đi, ta vừa mới cho hắn đưa đi không ít, hắn một bên cùng ta luận đạo một bên gặm khoai lang đỏ, thẳng hô mỹ thay, ta đều sợ hắn căng chết. Gì, Lâu đại nhân, người mau tới đây ăn a, đêm hôm khuya khoát chạy thương nghị sự tình nhất ngao người, mau tới ăn chút nóng hồi bổ bổ thể lực. Lâu Vĩnh Năm hận không thể sinh đạm này thịt, cắn răng nói. Không cần, ta không đói bụng, Hạ Uyên đối Tiết Vân Chu nói. Người từ từ ăn, ta đưa Lâu đại nhân đi ra ngoài. Lâu Vĩnh Năm cả giận nói. Không cần giả mù sa mưa. Hạ Uyên nói, sắc trời đã tối, Lâu đại nhân đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở vương phủ đi. Hà Tổng Quản đã cho ngươi an bài hảo xương phòng, ngươi chỉ lo an tâm ở, thiếu cái gì nói một tiếng là được. Lâu Vĩnh Năm tức giận đến thân mình khẽ run, nửa câu lời nói đều cũng không nói ra được. Hạ Uyên giơ tay một lóng tay đại môn. Thỉnh, ai từ từ, Tiết Vân Chu đột nhiên xông tới, ở Lâu Vĩnh Năm hắc mặt bước ra ngạch cửa khi một bước lẻn đến hắn trước mặt. Thật sự ăn rất ngon, ngươi mang về nếm thử, nói không khỏi phân trần hướng trong lòng ngực hắn tắc một viên khoai lang đỏ, lại anh em tốt tựa mà vỗ vỗ vai hắn cười hai tiếng, lúc này mới buông tay phóng hắn rời đi. Lâu Vĩnh Năm hừ lạnh. Sau nửa đêm, Lâu Vĩnh Năm bị giam lỏng ở Yến Vương Phủ, ở hắn tràn chọc hết sức, Hạ Uyên ở thư phòng đối Tống Toàn phân phó. Vững chãi vị kia thống lĩnh thả ra, an bài thỏa đáng người đưa đi Ninh Châu Tấn Vương phủ. Hôm sau tiếp cận buổi trưa khi, vị kia ở trong tù tra tấn khi bị tra tấn đến đầy người thương thống lĩnh đã ra khỏi thành hồi lâu, Hạ Uyên tắc mang theo Tiết Vân Chu cập Vương phủ liên can thần thuộc vì Lâu Vĩnh Năm tiễn đưa, bên ngoài thượng nói là Lâu đại nhân gần nhất thân mình không được tốt, muốn từ quan về quê, ngầm tắc bởi vì bị Tiết Vân Thanh đâm ma châm, vô pháp mở miệng vô pháp nhúc nhích làm người giá đi. Các bá tánh không rõ nội tình, sôi nổi theo ở phía sau, tiễn đưa đội ngũ càng kéo càng lớn, mênh mông cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi cửa thành, đãi những người khác đều rời đi, Lâu Vĩnh cuối năm với khôi phục chi giác, Hạ Uyên thì tại lúc này mở miệng. Lâu đại nhân song thân hiện giờ đã không ở Ninh Châu. Cái gì, Lâu Vĩnh năm như bị gõ một cái tức khắc giận dữ. Muốn sát muốn xẻo hướng về phía ta tới, đối phó lão nhược ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Hạ Uyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Lâu đại nhân nhiều lo lắng, cha mẹ ngươi hết thảy mạnh khỏe, ngươi nếu không yên tâm nói, không ngại đi Hán Châu tìm bọn họ. Nói từ trong tay áo lấy ra một chương viết địa danh giấy tiên đưa cho hắn. Lâu Vĩnh Năm không dám trì hoãn, tuy rằng tưởng tức khắc chạy về Ninh Châu, nhưng càng sợ cha mẹ tao ngộ bất trắc, vừa được tự do lập tức hướng Hán Châu chạy đi. Sau đó không lâu, Ninh Châu Tấn Vương phủ cửa có người nửa đêm ném xuống một cái vết thương chồng chất nam tử, người này đúng là Hạ Uyên gọi người đưa trở về vị kia thống lĩnh. Tấn Vương được tin tức lập tức gọi người đem hắn nâng đi vào, lại mạng lớn phu vì hắn trị thương. Kia thống lĩnh sau khi tỉnh dậy cầu kiến Tấn Vương, vừa thấy mặt lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thuộc hạ vô năng, thỉnh vương ra trách phạt. Tấn Vương cười nói, người tỉnh liền hảo, không phải cái gì đại sự, hảo hảo dưỡng thương mới quan trọng, mau đứng lên ngồi nói chuyện. lần này ngươi gặp lớn như vậy tội, là bổn vương sơ sẩy, chúng ta Ninh Châu binh lực rốt cuộc so ra kém bọn họ Thanh Châu, tùy tiện xuất kích không khác lấy trứng chọi đá, xem ra ta phía trước tu thân dưỡng tính là không đúng, sau này phương Nam nếu là có đạo tặc xà kỳ tạo phản, chỉ cần hoàng đế mở miệng ta tuyệt không chối từ, đến lúc đó ngươi liền mang theo thủ hạ binh đi tôi luyện một phen. Kia tướng lãnh nghe được kích động, tấn vương hiển nhiên là sẽ không trách tội hắn ý tứ, hơn nữa trong giọng nói đối hắn rất là tín nhiệm, xem ra lần này bị tội là đáng giá. Tấn vương lại trầm ngâm nói, yến vương đem người đưa về tới, xem ra biết sau lưng là ta an bài, hắn đây là ở cảnh cáo ta không cần duỗi tay quá dài. Nói hơi mang nghiền ngẫm mà cười cười. Trở về sau chúng ta tất cả mọi người rút về tới, Thanh Châu liền dư lại cái vỏ rỗng, đòi tiền không có tiền, muốn lương không lương, ta xem hắn còn lấy cái gì cùng ta đấu. Lúc này, ngoài cửa có tâm phúc cầu kiến, xem tấn vương không có muốn chi khai người khác ý tứ, biết vị này thống lĩnh đã đạt được hắn hoàn toàn tín nhiệm, liền trực tiếp mở miệng. Vương gia Thanh Châu có người truyền đến tin tức nói, lâu. Lâu đại nhân đem sở hữu sản nghiệp đều truyền nhượng đến Yến Vương phi danh nghĩa. Cái gì? Tấn vương bỗng chốc đứng dậy, trừng mắt xem hắn. Mặt khác Lâu đại nhân đã rời đi Thanh Châu, hắn song thân tựa hồ cũng rời đi Ninh Châu. Tấn vương lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Đi đâu vậy? Không biết tung tích. Tấn vương tức giận đến tại chỗ đảo quanh. Hắn đang làm cái gì? Hắn có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Lúc này bên cạnh trầm mặc sau một lúc lâu thống lĩnh nhẹ nhàng. Úp, một tiếng, lẩm bẩm nói. Khó trách, Tấn vương xoay người xem hắn, sắc mặt dị thường khó coi. Khó trách cái gì, kia thống lĩnh bị hắn muốn ăn thịt người ánh mắt dọa một cú sốc căng ra đầu nói. Khó trách Yến Vương một bộ đối Ninh Châu rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Ngươi là nói, Lâu Vĩnh Năm hắn phản bội bổn vương. Tấn vương một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Không không không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ cũng không phải ý tứ này, chỉ là... Kia thống lĩnh sợ chính mình nói Lâu Vĩnh Năm không phải đem Tấn vương chọc bực gãi ra đầu cố sức giải thích. Chỉ là Thanh Châu nơi nơi đều có vương gia người, nhưng thuộc hạ bị đóng lâu như vậy, Lâu đại nhân thế nhưng không có gọi người hướng bên trong truyền nói chuyện, hơn nữa Yến vương chỉ ở phía trước hai ngày đối thuộc hạ dùng quá hình, sau lại đột nhiên dừng, chỉ thỉnh thoảng phái người lại đây cùng thuộc hạ xác nhận một ít việc, làm thuộc hạ chỉ lo gật đầu lắc đầu, thuộc hạ vẫn chưa tỏ thái độ, bất quá bọn họ nói những câu đều đánh trúng yếu hại, ta còn cảm thấy tà môn đâu. Tấn vương trầm mặc mà nghe hắn nói xong, lại lần nữa xác định Lâu Vĩnh Năm phản bội chính mình sự thật, hắn mặt âm trầm một lần nữa ngồi xuống, thấp thấp nói một câu. Hắn đang trách ta, tiếp theo lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, một phách tay vịn hung ác nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đào ba thước đất cũng muốn đem Lâu Vĩnh Năm cho bổn vương tìm ra. Cách chương.